Hỏa bạo thiên vương, chương 444, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên textoimix bạch ngọc tuyết hỏa bạo thiên vương metruyen.com chương 444, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc đằng tinh ưng biết Khương Khả Mỹ chính là Khương Khả Khanh. Là đại biểu của hội Tam Phổ, một trong những người thừa kế gia tộc đằng tỉnh, hắn làm sao có thể bị người phụ nữ này lừa gạt dễ thế được. Thứ nhất là hắn không tin trên thế giới này có hai người giống nhau hoàn toàn được. Thứ hai là Khương Khả Mỹ dù ăn nói thô lỗ, làm việc nghênh ngang nhưng một vài hành vi nhỏ của cô lại giống hệt Khương Khả Khanh mà hắn đã gặp mặt. Hắn là một người đàn ông tỉ mi, rất chú trọng các chi tiết. Vừa rồi Khương Khả Ên Khanh hay Khương Khả Mỹ đều bị hắn phát hiện ra những chi tiết đặc biệt giống nhau. Thứ ba là người phụ nữ này luôn nói mình là một bà chủ shop thời trang nhưng người thành công như Khương Khả Khanh lại để em mình đi làm công việc bán quần áo sao? Muốn tìm, trò chơi gì? Khương Khả Khanh khó hiểu hỏi. Liễu Hạ Huy vơ com tuyên, com tiểu thư Khương Khả Khanh, trò chơi này có phải là cần kết thúc rồi không? Tôi nói tôi là Khương Khả Mỹ, Khương Khả Khanh là chị tôi. Khương Khả Khanh phủ nhận, pet tiên, com chuyện này là chuyện không có khả năng. Tiểu Tuyền thuần giận dữ quát các người tham lam vừa thôi. Tiểu thư Khương Khả Khanh, tôi biết là cô. Đằng Tình Ưng vừa cười vừa nói, giọng điệu chắc chắn, không làm cho người ta dễ tức giận. Có lẽ chúng ta có chút khó khăn để hợp tác nhưng tôi hy vọng là chúng ta tỏ ra thành ý 10 phần. Chỉ cần hai bên cố gắng thì nhất định sẽ có được một kết cục hoàn mỹ, có phải không? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con chuyện này đúng là điều chị tôi muốn nói. Khương Khả Khanh chớp đôi mắt tôi, nói on noi chị ấy nói nếu như Phi Thiên có thể nắm trong tay 70% cổ phần của công ty mới lại hoàn thành một loạt chi tiêu trong nước thì chị ấy rất vui lòng được gặp mặt tiên sinh đằng tinh. Mê Chú Yên, cầm lên textoimix bạch ngọc viết Liễu Hạ Huy điều kiện ngặt nghèo như vậy, nếu chúng tôi đồng ý thì đúng là sỉ nhục cho hội Tam Phổ chúng tôi rồi. Đằng Tình Ưng dù có khả năng nhẫn nại mạnh mẽ thì cũng bị điều kiện của Khương Khả Khanh chọc giận. Hòa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Còn Khương Khả Khanh bĩu môi, chẳng muốn đáp lại hai tên thích chỉ trích lung tung này nữa. Các người yêu cầu 70% thì là cây ngay không sợ chết đứng, tôi mở miệng yêu cầu 70% lại thành sĩ nhục các người à, cũng khó trách. Ở Trung Hoa, khi hợp tác với một số tập đoàn hoặc công ty lớn của nước ngoài, thường bởi một số nguyên nhân chủ quan hoặc vấn đề về năng lực của cán bộ mà bọn họ mất đi quyền chủ động cuối cùng để đối phương nắm cổ phần chính, cũng để bọn họ thu lợi lớn. Càng kinh khủng hơn là bọn họ có quyền phân phối lợi ích hợp pháp. Anh được bao nhiêu thì phải theo sự sắp xếp của bọn họ. Khương Khả Khanh không cho phép mình phạm phải loại sai lầm này. Bọn họ nói thì ngon ngọt nhưng trong lòng toàn dao găm. Cho nên chuyện này có thể hiểu được. Mơ cô đương nhiên, hiểu được là mộ đằng tinh ưng cũng không bởi điều kiện Khương Khả Khanh đặt ra mà quá tức giáo. Chỉ cần cô đồng ý để KSPSI thì đã hải dấu hiệu tốt rồi. Nếu có không ngừng khả thậm chí thì mới là cục diện không ổn nhất. Hắn được gia tộc giáo dục rất tốt, lúc này không thể bỏ cuộc. Không chỉ không thể bỏ cuộc mà còn phải tiếp tục thừa thắng truy kích phá cục diện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới trước mặt Đường Trọng, lễ phép nói, tiên sinh, xin lỗi cậu to có thể ngồi chỗ cậu không? Khác, có thể, Đường Trọng gật đầu, rất hào phóng xích sang một bên, tùy ý để đằng tinh ưng ngồi xuống vị trí của hắn. Đây là một cái ghế salon đôi, dù hai người ngồi cũng không chật lắm. K21 nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn rất cảm ơn anh. Đằng Tình Ưng hơi cúi đầu với Đường Trọng, không có cái tật xấu đầu ngếch lên trời của mấy con cháu nhà quý tộc. Đằng Tình Ưng ngồi cạnh Đường Trọng, lấy được quyền lợi đàm phán ngang hàng với Khương Khả Khanh. Nếu Khương Khả Khanh ngồi mà hắn ứng thì quyền chủ đạo đã rơi vào tay Khương Khả Khanh rồi. Mê Chú Yên, cầm lên textoimix bạch ngọc một tuyết Liễu Hạ Huy hòa bạo thiên vương không cần khách khí. Đường Trọng cứ làm việc của mình, cũng không định tiếp đón. Người bạn, này, đương nhiên đằng tinh ưng cũng hoàn toàn coi Đường Trọng như không khí. Một thằng trai bao thì có ảnh hưởng gì chứ? Khương tiểu thư, tôi muốn biết lý do cô đòi tới 70% là gì? Chúng ta muốn hợp tác giữa hai công ty, nếu như đòi quá mức thì sẽ ảnh hưởng tới thành ý của đôi bên. Đằng tinh ưng lên tiếng. Vấn đề này nói ra cũng đúng. Các người có vốn liếng gì mà đòi 70%? Nếu như không có vốn liếng tương ứng thì đúng là không biết quy tắc buôn bán, cũng không tôn trọng và muốn hợp tác. Mê Chú Yên, còn thứ nhất chúng tôi cung cấp đất. Khương Khả Khanh nói, nếu đạt thành hạng mục hợp tác lượng tấn, như vậy thì cần phải có bao nhiêu đất sắt đầu tiên có thể đạt tới 5 triệu đai chứ? Hạng mục đầu thành công, vậy thì không có hạng mục thứ hai, thứ ba sao? cũng không phải sẽ cần rất nhiều đất đai à. Thứ hai là chúng tôi cùng ta tiến hành chọn lựa, bồi dưỡng, cho đến khi đủ tư cách thực hiện công việc. Điều này cần rất nhiều thời gian và tiền tài, sức lực. Vecom Đằng Tinh Ưng mím cười gật khả khanh, hoặc là cổ vũ cô tê chỉ có như vậy thôi sao? Đằng Tinh Ưng nói, ố, giống như tục nói vậy. Thành cách nói của Khương Tram thứ ba là chúng tôi có thể cung cấp nhân viên quản lý và có chính sách điều hành tốt. Mặt khác, trong nội địa Trung Quốc có nhiều khách hàng, chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng ưu tú nhất, xây dựng con đường tiêu thụ tốt nhất. Chẳng lẽ những lý do này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ các người còn cung cấp được nhiều hơn? Khương Khả Khanh hỏi ngược lại. Tôi nói rõ một chút tài nguyên của hội Tam Phổ nhé. Thứ nhất là chúng tôi cung cấp 5 triệu đô để sử dụng cho hạng mục đầu tiên. Mặt khác chúng tôi có thể tìm kiếm khoản vay không dưới 10 triệu đô la tại ngân hàng Tam Phổ. Thứ hai là chúng tôi cung cấp kỹ thuật luyện kim ưu tú nhất thế giới, có thể đề cao chất lượng của nhà xưởng mới này rất nhiều. Đây là nhân tố mấu chốt nhất, bởi tất cả chúng ta đều biết nếu có được kỹ thuật luyện kim tốt thì rất có khả năng là thép của chúng ta sẽ trở thành hàng đặc chủng tại Trung Quốc, thậm chí là hàng chất lượng cao trên thế giới. Đến lúc đó thì chúng ta không còn phải lo tới vấn đề nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Complain Textor Imic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy tiêu thụ nữa, đơn hàng của các khách hàng nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng ta. Thứ ba, chúng tôi cung cấp đoàn thể quản lý hạng nhất. Những người này có thể quản lý công ty hiệu quả cao, có thể mang tới lợi nhuận lớn cho công ty. Như thế còn chưa thể hiện là chúng tôi thành tâm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể nói một cách khác, Đằng Tinh Ưng nói, Khương Tiểu Thư vừa nói là các cô sẽ cung cấp đất đai cho hạng mục mới. Không sai, quả thật đây là chuyện chúng tôi rất coi trọng, nhưng chúng tôi cũng hiểu rất rõ, nhà máy thép mới của chúng ta không có khả năng xây dựng tại Minh Châu. Bởi thành phố này không thích hợp để cung cấp một vùng đất lớn dành cho xây dựng nhà máy thép. Chúng ta sẽ xây dựng nhà máy tại Tân Thành, căn cứ giá cả tại chỗ mà tiến hành tính toán, đầu tư vào nơi này bao nhiêu tiền. Còn đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3 chúng tôi vẫn có thể căn cứ vào giá đất địa phương mà mua. Điểm thứ hai, Khương Tiểu Thư nói tới chuyện cung cấp nhân công đã qua huấn luyện, tôi cho rằng chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì chúng tôi biết rõ là Trung Quốc đất rộng người đồng, có rất nhiều người thất nghiệp. Bọn họ rất cần một công việc để nuôi sống gia đình. Chỉ cần chúng tôi cung cấp cho bọn họ một cơ hội thì chính là trợ phủ. Đây là chuyện có lợi cho quốc gia, tại sao lại thành điều kiện hợp tác trong miệng Khương Tiểu Thư vậy? Đằng Tinh Ưng mỉm cười không nói gì, về vậy thì không bằng thế này đi. Khương Khả Khanh nói, chúng ta chung vốn, sau đó chia mỗi bên một nửa. Các người không phải có thể cung cấp 5 triệu đô sao? Tôi gọi cho chị tôi một tiếng, công ty Phi Thiên cũng có thể cung cấp 2 triệu đô. Đất cần có thể cung cấp một nửa, các người cho hạng mục này thì Phi Thiên cũng cung cấp một nửa được chưa? Thành viên quản lý là do hai bên phải ra cùng quản lý công ty. Maxon, còn kỹ thuật mới thì sao? Tiểu Tuyền Thuần cười lạnh, Trung Quốc các người cũng có kỹ thuật tiên tiến như chúng tôi sao? Tiểu Tuyền Thuần và Nham Tinh Tuần một người nóng nảy, một người âm trầm, một người thì thẳng như ruột ngựa, một người thì âm thầm tính kế. Cho nên đại đa số thời gian bọn họ đều đóng vai mặt trắng mặt đỏ, phối hợp rất ăn ý, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn hiện tại Trung Quốc chưa có kỹ thuật luyện kim tiên tiến như vậy. Khương Khả Khanh hiểu rõ điều này, nếu không thì chính phủ còn cần gì phải hợp tác với người Nhật chứ? Mê Chủ Yên, Complain Textor Imic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy tất cả mọi người đều dùng kỹ thuật mới, kỹ thuật cũ sẽ bị thải loại rất dễ dàng. Không chỉ kỹ thuật bị thải loại mà cả sắt thép chế tạo ra cũng không đủ tư cách cũng bị loại bỏ. Cho nên lần này hợp tác với Nhật là một sứ mạng lịch sử, trọng đại, đây là vấn đề lớn trong việc giao dịch của chúng ta. Khả Khanh nói, Khương tôi cho rằng đất đai và nhân công là mấu chốt. Các người lại cho rằng kỹ thuật mới là mấu chốt. Đây là đương nhiên, Tiểu Tuyền Thuần nói, chúng tôi nắm giữ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, lại có nhân tài quản lý. Các người chỉ cung cấp một ít lao động tầng chót cũng không phải thử không thể thay thế. Mất một người là có thể tìm được người khác, thậm chí còn tìm được nhiều hơn. Hai bên hơn kém thế nào thì vừa nhìn là biết ngay. Đúng là coi Trung Quốc là nơi cung cấp nhân công rẻ mạt rồi. Mặc dù giai đoạn này đúng là như thế thật. Rất nhiều người Trung Quốc nhận công việc nặng nề trong nhà máy gia công, làm những công việc độc hại nghiệp thu lại là ít tới đáng thương. Nhất nhưng giá trị công nhưng thái độ không hề tôn tức giận. Tôi không cho là như vậy. Hắn cất tiếng nói thì Đằng Tinh Ưng Khả Khanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra bên cạnh bọn hắn ngoài việc đẹp trai ra còn mông mới, họ chợt nhớ ra người ngồi cạnh Khương còn có một người đàn ông. Đi tên, còn khiến người ta rất có trí tuệ, khiến người ta ngạc nhiên sao? Tiên sinh, chúng ta đang bàn đằng Tinh Ưng vừa cười vừa nói. Dựa theo nguyên tắc bí mật thì thật ra mỗi câu nói của chúng tôi đều không thể truyền ra ngoài, càng không cho phép người khác ngồi nghe. Việc nghiêm túc với Khương tiểu thư, tôi thấy các người nên nghe hắn nói một chút thì hơn. Khương Khả Khanh nói, hắn có thể toàn quyền thay mặt tôi, mỗi câu hắn nói đều là câu tôi muốn nói. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn đôi mắt đằng Tinh Ưng lóe lên, bắt đầu chăm chú đánh giá Đường Trọng ngồi cạnh mình. Mê Chủ Yên, còn cách chương.